Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, hồi âm cùng Drow Ngân Nguyệt. Hí hí hí tê hạp. Tứ Dực Hùng Ưng phát sinh một tiếng cao vút kêu quái gì. Đại khái là không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đưa lên cửa. Nó không thể chờ đợi được nữa, mở ra mỏ chim. Không tránh không cho, lập tức hướng về Lô Gia một cái táp tới. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy này chấn động lòng người một màn. Lô Gia trong nháy mắt biến thành khổng lồ sa mạc sói. Một cái tát hung hăng phiến ở quái điểu trên mặt. Lực lượng đại giống như một tiếng sấm rền. Ưng đầu toàn bộ nghiêng về một bên. Nguyên bản đủ để ngậm lên một người thành niên loan câu miệng ở dưới một kích này nhất thời thay. Đổi hình dạng, nửa đoạn trước thậm chí gãy vỡ mở ra. Xoay một vòng bay xuống đi ra ngoài. Lúc này hỗn hợp loại mong muốn lại điều chỉnh tư thái đã gắn liền với thời gian quá muộn. Hai con thú lớn mạnh đến đụng vào nhau. Lô Gia lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ba con chân lại gắt gao bắt lấy đối phương không thả. Răng nanh cũng hung hăng cắn gần rồi tà thú thịt bên trong. Trên thân đột nhiên nhiều hơn một phần trọng lượng. Tà thú hiển nhiên ý thức được đại sự không ổn. Liều mạng múa may cánh. Mong muốn một lần nữa dơ lên độ cao. Nhưng mong muốn gánh vác một cái cùng mình chờ nặng lang nữ phi hành. Không thể nghi ngờ đại đại vượt qua phạm vi năng lực của nó. Bất kể như thế nào vỗ cánh, hai con thú lớn vẫn không ngừng mà rơi xuống dưới. Andrea, Hồi Tẫn hướng đồng bạn hô lớn. Liền biết ngươi muốn dựa vào ta kết thúc mới được. Andrea đem súng trường ném cho Hồi Âm, mượn chạy nhảy trên đài cao. Đồng thời cho gọi ra ma lực cây cung dài. Mà lúc này, một sói một chim cũng tầng tầng té rớt đến trên đài cao. Một tia sáng trắng thiểm quang đặt ở Tứ Dực Hùng Ưng trên thân sa mạc sói đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồi Tẫn biết Lô Gia hoặc là hao hết ma lực, hoặc là mất đi ý thức. Chẳng qua có thể làm đến một bước này, thắng bại đã thành chắc chắn. Nàng trực tiếp lột vị kế tiếp chết đi xa dân võ sĩ ngoại bào. Hướng tà thú phóng đi. Đến gần rồi mới chú ý tới. Tà thú phần lưng cùng bụng giáp xác trên phân bố không ít rải rác miệng vết thương. Có rất nhiều chảy ra. Có thì là một cái lỗ nhỏ. Bên trong còn chuyến ra màu xanh lá chất nhầy cùng nhè nhẹ máu màu lam. Những vết thương này hẳn là đệ nhất quân lưu lại. Nhưng không có một chỗ có thể đối với tà thú tạo thành vết thương chí mạng. Hồi Tẫn tìm tới kẹp ở cánh trong khe hở không nhúc nhích tam công chúa sau. Ôm nàng phiên rơi xuống đài cao. Dư quang bên trong, nàng nhìn thấy Andrea trong tay cây cung dài đã phóng ra chói mắt kim mang. Rơi không nhẹ hỗn hợp loại tà thú vẫy vẫy đầu. Loạng choạng mà từ dưới đất bò dậy. Lại phát hiện bên cạnh người phảng phất sáng lên một cái màu vàng kim thái dương. Này, ngươi ở xem làm sao? Andrea cười khẩy nói. Lại bay a, gào thét. Lúc này nó mới phục hồi tinh thần lại. Thất kinh mở ra cánh mong muốn chạy trốn. Có thể đã không kịp. Một đoàn không thể nhìn thẳng hào quang óng ánh từ ma lực cung bên trong phun ra mà ra. Mang theo như tiếng sấm tiếng rít quán vào tà thú trong cơ thể trong phút chốc. Vô số đạo kim quang từ trong cơ thể nó hiện ra. Giống như phá xác mà ra xí dương giống như vậy. Nuốt nó không ở trên phát sáng bên trong. Làm tiếng gầm rú qua đi. Chính giữa đài cao xuất hiện một cái rộng mấy thước hình tròn lỗ thủng. Khôi Ngô Tứ Dực Hùng Ưng chỉ còn dư lại một đoạn thân người nằm ở lỗ thủng một bên. Thịt nát giống như hạt mưa rơi ra đến đâu đâu cũng có. Mà này trận máu thịt trong mưa. Andrea ngạo nghễ mà đứng. Kim quang chảy xuôi dây cung đưa nàng tóc dài làm nổi bật ra lóa mắt quang huy. Còn cầm lấy cây cung dài làm gì? Ngươi đang lãng phí ma lực sao? Dưới đài Hôi Tẫn tức giận đứng lên nói. đương nhiên là để những người ở nơi này nhớ được ta cường đại dáng dấp. A, Phi Phi, nàng nói đến một nửa đột nhiên bụng miệng. Đều do ngươi dụ dỗ lời ta nói. Thịt nát rơi vào trong mồm làm sao bây giờ? Hồi Tẫn ngoại trừ mắt trợn trắng ở ngoài, đã không nghĩ ra lộ ra vẻ gì khác. Cuồng diễm tộc trưởng Wurst sắc mặt nặng nề từ Hôi Tẫn trong tay tiếp lấy con gái của chính mình. Hai vai khẽ run đảo, lô ra nàng, vẫn còn sống, chẳng qua tình huống đồng thời không lạc quan. Loại thương thế này coi như là tốt nhất thảo dược cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong. Hôi Tẫn nhún vai nói, trừ khi nàng có thể lập tức đạt được cứu chữa, ngươi có biện pháp chữa khỏi nàng. Không sai, hơn nữa có thể tốt đến cùng quyết đấu trước giống nhau. Goose không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhìn chăm chú siêu phàm nữ phù thủy một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói. Vậy, đánh đổi là cái gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hôi Tẫn buông tay, chẳng qua ta muốn hỏi chính là, thần thánh quyết đấu kết quả ngươi thừa nhận sao? Cuồng diễm cũng không phải thiết tiên, dùng máu tươi cùng vinh dự đổi lấy thắng lợi. Chúng ta không biết phủ nhận. Hơn nữa, Goose thở dài một hơi, đến một bước này, đã không ai có thể phủ định các ngươi thị tộc đứng đầu danh hào. Không tin ngươi nghe, Hồi Tẫn làm nhưng đã nghe, bất kể là đài cao bên dưới, vẫn là trước hỏa con đường, chỉ cần có người đứng thẳng địa phương, đều cùng kêu lên hô hoán một cái tên, ngạo xa, ngạo xa, ngạo xa. Ngay ở này vạn chúng tiếng hoan hô bên trong, Hồi Âm từng bước một leo lên quyết đấu đài. Ta là Ngạo Xa thị tộc tộc trưởng, Drow Ngân Nguyệt, nhưng ta còn có một cái tên khác, Grey Castle nữ phù thủy liên minh Hồi Âm. Nàng âm thanh che lại hết thảy náo động, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Từ khi gặp phải thiết tiên thị tộc hãm hại sau, ta mất đi có được hết thảy. Không chỉ tộc nhân gặp phải lưu vong, ta cũng bị bọn hắn bán làm nô lệ. Từ Bích Thủy Cảng vẫn trằn trọc đến Grey Castle Vương Đô. Ở nơi đó, ta may mắn được một cái nữ phù thủy tổ chức cứu ra. Sau đó đến Tây Cảnh một thị trấn nhỏ, tên cũng đổi thành Hồi Âm. Nàng dừng một chút, nói tiếp, so với Drow Ngân Nguyệt, ta càng yêu thích danh tự này cứ việc trải qua khổ sở. Có thể chiếm được khoái lạc nhưng phải so ở sa mạc lúc nhiều hơn. Đó là từng là một tòa không đáng chú ý biên cương trấn. Hiện tại dĩ nhiên đã biến thành một tòa phồn hoa giàu có thành. Trong lúc này biến hóa, phần lớn đều là do một vị lãnh chúa mang đến. Hắn chính là Lorang, Wimbledon, Grey Castle quốc vương bệ hạ. Cũng là hắn cuối cùng thay đổi vận mệnh của ta. Hôi Tẫn ngẩn người, chuyện này dường như không phải trước tập lúc lý do thoái thác. Hừm, Andrea cười nhẹ nói, nhưng hẳn là nàng tối lời muốn nói. Bất kể như thế nào, chúng ta chỉ cần ở phía dưới cho nàng vỗ tay là tốt rồi. Ngay từ đầu Hồi Âm còn có vẻ hơi căng, thẳng, chẳng qua nói về ở thành No Winter hiểu biết cùng thú vị sinh hoạt sau càng lúc càng thông thuận. Ta biết các người đều hiếu kỳ ta tại sao muốn nói tới chút. Nơi đó dù sao cũng là Bắc Quốc người địa bàn. Bất luận bao nhiêu tốt đẹp, cũng cùng chúng ta xa dân không quan hệ. Không sai, có lẽ trước kia là như vậy. Có thể hiện tại đã biến thành bất đồng. Bệ hạ dài treo ở trên bờ môi một câu nói chính là thành No Winter không hỏi xuất thân. Hắn trong thành phố có đến từ Grey Castle các nơi người bình thường, nữ phù thủy, thậm chí dị tộc nhân. Điểm này đủ để chứng minh hắn nhân từ cùng khoan dung. Bây giờ hắn dự định đem Mạc Kim Sa dân cứu vớt ra mảnh này huyết tinh lại cằn cỗi sa mạc, mang cho mọi người mới nguồn nước cùng ốc đảo. Chính như hắn trợ giúp nữ phù thủy lúc làm như vậy, ta chính là phụng Lorang, Wimbledon bệ hạ ý chỉ mà tới, lấy thị tộc đứng đầu danh nghĩa truyền tin tức này đưa cho các vị. Hắn quyết định trở thành Mạc Kim tộc đại tù trưởng, nhất thống toàn bộ sa mạc,